Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hai người đều ngủ rất say. Ngày hôm sau, Lục Diêu rất sớm đã rời giường. Sở Lăng gian phòng ngay tại đây, Lục Diêu gian phòng sát bên. Trải qua Sở Lăng gian phòng thời điểm, Lục Diêu thả nhẹ bước chân. Sở Lăng luôn luôn thức dậy tương đối trễ. Đánh răng, rửa mặt, họa đeo trang sức, mặc vào trang phục chính thức. Lục Diêu nhìn vào gương chính mình, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Quả nhiên chính mình quen thuộc nhất vẫn là như vậy chính mình. Người khí chất là từ trải qua quyết định. Trước kia tiếp xúc qua Lục Diêu, người chẳng qua là cảm thấy nàng hướng nội. Trên người có chủng loại không nói ra được hàm xúc thú vị. Nhưng họa tốt trang Lục Diêu minh minh chẳng qua là vài nét bút mà thôi. Lại làm cho người cảm thấy trưởng thành từng trải. Lục Diêu thỏa mãn cười cười. Ra chung cư liền chứng kiến chờ ở phía ngoài Uông Mông. Uông Mông chứng kiến Lục Diêu thời điểm, lắp bắp kinh hãi. Quả thực không dám tưởng tượng trước mắt cái này thành phần tri thức giống nhau người cùng ngày hôm qua thấy kia tiểu mỹ nữ là một người. Uông bí thư, đi thôi. Lục Diêu mở miệng, tẻ nhạt giọng nói. Ngày hôm qua tuy rằng cũng là khí chàng mạnh mẽ, tuy nhiên lại không giống như hôm nay làm cho người ta nhịn không được nghĩ thần phục. Uông Mông lại phản ứng tới đây. Đây là tự nói với mình. Hôm nay chính mình thân phận là đối phương thư ký. Đúng, lão bản, Uông Mông không ngốc. Trái lại, hắn rất thông minh, bằng không cũng sẽ không làm trước mắt không ai xem tốt. Thậm chí có chút ít phỉ nhổ thám tử ngành sản xuất. Cho nên hắn hiểu được, dùng Lục Diêu thực lực, trong vòng 10 năm, tuyệt đối có thể ở trong giới kinh doanh có một chỗ cắm rùi. Hắn hiện tại cần phải làm là tại nàng còn không có chân chân chính chính phát triển thời điểm. Nghiêm túc giúp nàng, bởi như vậy, về sau chính mình chỗ tốt cũng vậy tuyệt đối không thể thiếu. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Uông Mông chân chân chính chính mà đem Lục Diêu coi như lão bản của mình nhìn. Lão bản, chúng ta nhiệm vụ hôm nay là gì? Lên xe taxi, Uông Mông hỏi, tìm việc làm phòng, ngươi có bằng lái xe sao? Xuống xe thời điểm, Lục Diêu hỏi, có, Uông Mông không biết Lục Diêu tại sao phải hỏi cái này. Kia chúng ta trước lấy xe, nói cách khác xe đã mua xong rồi. Ân, đây là cái chìa khóa. Đi vào lấy xe, Lục Diêu cái chìa khóa xe cho Uông Mông. Nàng sai người cho mình xử lý một chương chứng minh thư thời điểm. Thuận tiện cũng vậy làm rồi một chương bằng lái xe. Xe là còn không có đến thời điểm cũng đã làm cho người ta mua xong rồi đấy. Đối phương tuy rằng không làm được lắp đặt thiết bị phòng ở loại chuyện lặt vặt này. Nhưng Lục Diêu cảm thấy mua một chiếc xe vẫn là có thể đấy. Uông Mông đi lấy xe thời điểm. Lục Diêu cho đối phương gọi một cú điện thoại. Ta đến thủ đô rồi. Nhận được điện thoại chính là cái người kia thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi đã đến rồi. Ngươi tới vào lúc nào? Muốn ta đi đón ngươi sao? Đại thần, ngày hôm qua đến đấy. Ngươi ở chỗ, ta tới tìm ngươi. Lục Diêu giọng nói bình thản. Ngươi nói, ta bây giờ đang ở tài chính phố cửa lớn. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Đối phương kích động thanh âm truyền tới. Lục Diêu nhíu. Người này tại cái tuổi này thời điểm cũng quá vui vẻ thoát khỏi một điểm. Nàng có chút không thích ứng. Cảm giác đối phương lại muốn thao thao bất tuyệt rồi. Lục Diêu bình tĩnh mà cúp điện thoại. Uông Mông rất nhanh sẽ lái xe trở về rồi. Lục Diêu mở cửa xe làm đi lên. Đi tài chính phố. Uông Mông không hỏi vì cái gì nhiệm vụ hôm nay là tìm phòng làm việc nhưng đi tài chính phố. Hắn hiểu được chính mình cần phải làm là nghe theo chỉ huy. Đến rồi tài chính phố cửa chính thời điểm. Chứng kiến người đến người đi trong đám người có một giờ nhãn hiệu thiếu niên thời điểm. Lục Diêu có loại phức tạp cảm giác. Đặc biệt là trên bảng hiệu còn viết hai cái hồng hồng chữ đại. Bạch cảnh, Lục Diêu lần thứ nhất cảm thấy thời gian là con dao giết heo đối phải lại không nói. Bằng không trước mắt cái này giống như heo chỉ số thông minh người. Như thế nào biến thành phía sau cái kia thông minh tháo vát người. Nhìn đối phương giơ nhãn hiệu cười đến vẻ mặt ngốc gọi hình thức. Lục Diêu điều tiết tốt nét mặt của mình. tận lực không muốn phát điên. Lúc này Bạch Cảnh rất ngốc, rất khờ khạo, chính mình lại không là không biết rõ. Nếu như hắn không phải rất ngốc rất khờ khạo, chính mình lại làm sao có thể nhanh như vậy liền câu đặt lên hắn. Tại Lục Diêu buông tha cho đi gặp hiệu trưởng lúc trước hỗ trợ giới thiệu Lý Thụ thời điểm, Lục Diêu cũng nhớ tới người này. Bạch Cảnh, 20 năm sau, hắn cơ hồ là giới giải trí ẩn hình boss. Bởi vì đến sau Sở Lăng là bị đánh dấu hắn quản lý công ty đấy. Cho nên Lục Diêu năm đó cũng có chăm chú điều tra hắn. Bạch Cảnh coi như là cái truyền kỳ. Làm phụ thân hắn thân cư cao vị thời điểm, Bạch Cảnh rất là ít xuất hiện. Dẫn đến ngoại giới tại đã tham gia Bạch Tiểu Thiếu ra tiệc đầy tháng về sau liền rốt cuộc đã không còn tại đại hình trường hợp công khai gặp qua. Bạch gia vị này Tiểu Thiếu ra. Bạch Cảnh cũng vậy, thật là con ông cháu cha trong hiếm thấy. Từ nhỏ đến lớn khóc hô hào không chịu đi cao quý trường học đọc sách. Bạch gia cũng vậy hết cách với hắn. Đành phải đã đáp ứng. Cho nên Bạch Cảnh từ vừa mới bắt đầu ngay tại đây bình thường trường học đọc sách. Tiếp xúc đều là người bình thường. Tiếp xúc người cũng không người nào biết hắn chính là cái hiển hách Bạch gia Tiểu Thiếu gia. Cho nên khi Bạch gia suy bại thời điểm, ảnh hưởng nhỏ nhất ngược lại là vị này hiếm thấy Tiểu Thiếu gia. Ai cũng không biết lúc ấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là chỉ qua rồi một năm, Bạch Cảnh danh tự cũng đã truyền khắp toàn bộ giới giải trí. Lục Diêu còn nhớ đến lúc ấy liếc cảnh phần tài liệu kia thời điểm. Quả thực chính là một bộ truyền kỳ. Hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại biểu. Bây giờ Bạch gia vẫn là thật tốt. Cho nên Bạch Cảnh cũng liền vẫn là bộ dáng này. Bạch Cảnh, Lục Diêu đi tới. Bạch Cảnh ngây ngốc nhìn xem một vị vóc người đẹp khí chất tốt mỹ nữ đi về phía mình đi qua. Còn gọi rồi tên của mình. Bạch Cảnh thoáng cái đỏ mặt. Kia, cái kia, ngươi là đại thần sao? Không đúng, ngươi là Lục Diêu sao? Bạch Cảnh trong lòng tưởng tượng qua chính mình đại thần hẳn là dạng gì? Cũng là bởi vì tưởng tượng qua cho nên mới không thể tin được trước mắt vị mỹ nữ kia là cái kia đại thần. Bạch Cảnh cùng mình đại thần là ở một cái võng du trong trò chơi quen biết. Đó là Bạch Cảnh lần thứ nhất chơi game online trò chơi. Vẫn là một người tay mơ. Mà cái kia gọi Lục Diêu người chơi cũng đã leo lên đệ nhất danh. Lúc ấy nhìn đối phương điểm cũng chỉ là hâm mộ ghen ghét hận. Thẳng đến có một ngày mình bị hành hạ đến chết rồi rất nhiều lần. Bỗng nhiên một vị đỉnh đầu kim quang tóc đen báu vật xuất hiện. Dùng nhanh như chớp xu thế huyết tẩy rồi đối phương. Sau đó rời đi, lúc ấy chính mình sợ ngây người. Bởi vì cái kia báu vật trên đầu liền chịu đựng chính mình hâm mộ ghen ghét hận danh tự. Lục Diêu, không hiểu mà, Bạch Cảnh nghĩ quen biết người này. Đối với Bạch Cảnh mà nói, biện pháp duy nhất chính là ngồi xổm ở trong trò chơi đợi. Kết quả đợi 3 ngày mới đợi đến lúc nàng. Hữu nghị cái gì đến vô cùng nhanh. Bạch Cảnh ưa thích tính cách cởi mở người. Tuy rằng trong trò chơi Lục Diêu không thích nói chuyện, nhưng mà không chút nào ngại ngùng. Mỗi lần nói chuyện đều có thể đâm chạc Bạch Cảnh đầu quả tim trên. Bạch Cảnh ưa thích vô cùng. Mặt dày mày dạn mà mày đến rồi Lục Diêu điện thoại. Vì vậy hai người cũng liền chín. Bạch Cảnh, Lục Diêu kêu một tiếng. Nhíu mày, này người xuất hiện đang nhìn đi lên không lớn đáng tin cậy. Này, Bạch Cảnh lập tức phục hồi tinh thần lại. Đại thần, không đúng, Lục Diêu, ta mời ngươi uống coffee ba. Lúc này thời điểm hắn mới nhìn đến Lục Diêu sau lưng Uông Mông. Hắn là, Uông Mông, ta đấy thư ký. Lục Diêu đi theo Bạch Cảnh đi vào bên trong. Thư ký, Lục Diêu là làm cái gì? Bạch Cảnh tò mò hỏi. Ta nghĩ xây dựng một ảnh thị căn cứ. Lục Diêu lạnh nhạt nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh. Ngươi có hứng thú sao? Uông Mông đối thoại cảnh ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Cảm giác như một không có lớn lên tiểu hài tử. Cho nên Lục Diêu như vậy vừa hỏi. Uông Mông trong lòng có chút kỳ quái vì cái gì, nhưng trên mặt lại không lộ ra nửa điểm nghi hoặc đến. Bạch Cảnh nghe được Lục Diêu nói mình nghĩ xây dựng ảnh thị căn cứ thời điểm. Cảm thấy đối phương đang nói giỡn. xây dựng căn cứ không nói trước rất khó xách tới tốt vị trí địa lý. Trước chính là tài chính quan hệ vấn đề có thể khó chết người. Chuẩn bị nói mình không có cái kia năng lực thời điểm. Quay đầu liền đối với lên Lục Diêu con mắt. Hoặc là từng trải nguyên nhân. Lục Diêu con mắt thâm sâu. Tồn tại làm cho người ta nhịn không được tin phục. Bạch Cảnh nuốt xuống đã đến bên miệng lời nói. Đổi thành rồi. Vì cái gì nghĩ thoáng ảnh thị căn cứ đây? Mở quản lý công ty cũng không tệ à. Bạch Cảnh giọng nói rất là thoải mái. Như là hay nói giỡn. Nhưng Lục Diêu lại biết rõ hắn không phải đang nói đùa. Kiếp trước thời điểm, đã có người hỏi Bạch Cảnh vì cái gì không xây cất ảnh thị căn cứ mà là xây xong quản lý công ty. Lúc ấy Bạch Cảnh trả lời giống như là hay nói giỡn. Hết cách rồi, ta nghĩ ký ta thích người. Cho nên liền mở ra quản lý công ty. Nhưng đại đa số người đều cảm thấy đó là một vui đùa. Không có vì cái gì. Chỉ là của ta cầm ảnh thị căn cứ đặt xuống quản lý công ty phía trước mà thôi. Xây dựng một ảnh thị căn cứ cần rất nhiều tài chính. Bạch Cảnh cũng vậy kỳ quái vì cái gì chính mình sẽ như vậy chăm chú. Ta đại học chủ tu chính là quản trị kinh doanh cùng tài chính. Lục Diêu mặt không chân thật đáng tin. Lục Diêu từ khảo thi tài chính cùng quản trị kinh doanh. Cho nên cũng vậy không tính nói dối. Uông Mông tỏ vẻ chính mình không có cái gì nghe được. Ngươi có hứng thú sao? Lục Diêu lại hỏi một lần. Nàng dùng người chuẩn tắc là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Kiếp trước tuy rằng cùng Bạch Cảnh không phải đặc biệt quen thuộc. Nhưng lại biết rõ Bạch Cảnh nhân phẩm. Năng lực kiến thức cũng có thể biến hóa. Nhưng mà một người nhân phẩm nhưng lại là sẽ một mực đi theo hắn đấy. Lục Diêu tin tưởng coi như là bây giờ Bạch Cảnh không có cái kia năng lực. Một mình ở ngày nghỉ này thời gian còn lại bên trong cũng có thể nhường hắn có năng lực. Chính mình kiếp trước hài lòng nhất chính mình cũng chỉ có hai điểm. Một là dùng người, nhị chính là dạy người. Bạch Cảnh trong lòng có chút không có đáy. Không biết vì cái gì. Rõ ràng rất chuyện bất khả tư nghị. Hắn lại từ trong lòng đã tin tưởng. Ý của ngươi là để cho ta nhập cổ phần. Lục Diêu lắc đầu. Không phải. Ngươi không cần ra cái gì tài chính. Ngươi chỉ cần giúp ta quản lý. Nói cách khác, ta sẽ cầm hết thảy phần cứng đều giải quyết. Ngươi cần phải làm là giúp ta quản lý 2 năm rưỡi. Ta hiện tại chẳng qua là một người sinh viên năm thứ hai. Ngươi, Bạch Cảnh đối kiếm tiền không có hứng thú. Hắn ưa thích là quá trình kia. Cho nên Lục Diêu nếu như là nói thật, như vậy không thể nghi ngờ là rất đại hấp dẫn. Hắn hiện tại chẳng qua là một người vừa tiếp xúc bài chuyên ngành đại nhị đệ tử, mặc kệ đi vào trong đó đều chỉ có thể là làm cấp thấp nhất. Công tác, hắn cũng không phải kỳ thị những công việc kia. Chẳng qua là hắn cảm thấy đó là một loại lãng phí. Ta không quan tâm có thể hay không lợi nhuận. Ta chỉ là năm nay không có thời gian tới quản lý. Nhưng mà ta lại cần hiện tại đem những này phần cứng phương tiện trang bị đầy đủ hết. Ngươi cần cân nhắc sao? Đúng rồi. 2 năm rưỡi sau mặc kệ tình huống như thế nào, ta cũng sẽ là công ty duy nhất pháp nhân. Bạch Cảnh phản ứng đầu tiên không phải cảm động, mà là kỳ quái. Tại sao là ta? Chấm. Cảm giác. Chúng ta theo như nhu cầu. Không phải sao? Lục Diêu nhìn về phía dưới người ta lui tới bầy. Cái này lại có bao nhiêu người biết mình đến cùng nghĩ muốn cái gì? Như vậy, hợp tác vui vẻ, Bạch Cảnh khiêu mi, đây thật là theo như nhu cầu. Hơn nữa có phía sau mình đám người kia, chính mình cũng sẽ không lo lắng cho mình ăn thiệt thòi. Cách chương.